Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 164, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ ta về sau nhất định sẽ không lại để ngươi chịu khổ, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nhất định, Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng càng là phát hạ thề độc, sau này mình nhất định phải đem tất cả mọi người hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn phải dùng cái này ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mẹ của mình tận hưởng vinh hoa phú quý. Đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đem đầu của mình chôn mụ mụ trên bộ ngực, cảm thụ được kia to thẳng co giãn cùng mỹ diệu xúc cảm. Đối với Hàn Tuyết vì hắn làm hết thảy, hắn cảm động đến thấp giọng nỉ non nói. Ta nhất định sẽ có tiền đồ, đến lúc đó, ngươi liền cứ hưởng phúc liền tốt. Nghe hắn đã có tính trẻ con, lại có nam nhân khí khái lời thề, Hàn Tuyết tâm bên trong cũng là một trận cảm động. Đồ ngốc, chỉ cần ngươi nghe lời đừng gây chuyện, ta liền vui vẻ nhất. Nhất định sẽ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại mở lời hát đến. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử như cái bảo, quăng vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được, không có mụ mụ khổ nhất buồn bực, không có mẹ nó hài tử giống rễ cỏ, rời đi ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc chỗ nào tìm. Thật có mẹ nó hài tử như cái bảo, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình thật rất hạnh phúc, kia ấm áp ôm ấp kia mùi vị quen thuộc để hắn toàn thân đều buông lỏng. Tiểu Hy, ôm ấp lấy nhi tử Hàn Tuyết chợt nghe trước ngực truyền đến từng tiếng yếu ớt tiếng hít thở, không khỏi cúi đầu xem xét, đã thấy hắn lúc này vậy mà nhào vào trên ngực của mình ngủ say. Trận trận nhiệt khí từ trong lỗ mũi hắn hô lên, phun tại kia cao ngất trên bộ ngực sữa, để Hàn Tuyết cảm nhận được từng đợt dị dạng. Chỉ là tại thời khắc này, trong lòng của nàng căn bản cũng không có bất kỳ tạp niệm, chỉ là đối trong ngực hài tử một loại chờ mong, nàng chờ mong Diệp Hy vượt qua long môn, bay lên một khắc này. Thiên hạ phụ mẫu chính là như thế, mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng. Mà Diệp Hy, lại là nặng nề thiếp đi, hắn từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng có ngủ được thơm như vậy ngọt. Đường ngoài cửa sổ một sợi ánh nắng nghiêng mà xuống thời điểm, Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên lặng lẽ trợn trướng mắt, cảm giác để hắn không thể không tỉnh lại. À, thật đúng là sớm mà, hắn hết sức thoải mái duỗi ra lưng mỏi, dù cho chỉ ngủ mấy giờ, hắn lại vậy mà không có cảm thấy một tia không thoải mái. A, Diệp Hy dưới hai tay ý thức vừa thu lại gấp nhưng lại phát hiện bên cạnh mình đã rỗng tuếch. Xem ra mụ mụ đã đi làm đâu. Diệp Hy mười phần hài lòng nhắm hai mắt lại, cảm thụ sáng sớm rời giường thời điểm kia một loại mông lung cảm giác. Hắn chưa từng có thư thái như vậy ngủ qua một giấc. Thế nhưng là đêm qua thật sự là quá mức để hắn mê luyến. Ôm lấy kia một bộ thành thục thướt tha thân thể, ngủ được thật là thơm a, hôm nay thế nhưng là quốc khánh ngày cuối cùng ai. Diệp Hy lưu luyến tại trên giường lớn lộn một chút, vẫn là không thể không. Lúc này đã mặt trời lên cao, ấm áp ánh nắng chút xuống tới chiếu sáng cả một cái hoa hải thì. Thoáng soát răng, Diệp Hy Hàn thật không biết có chuyện gì tốt làm đây này. Bất quá, lúc này Gia Gia lại gọi điện thoại đến đây. Tiểu Gia Hỏa, chờ ngươi qua hết cái này học kỳ liền cùng ngươi mụ mụ cùng đi Bắc Kinh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng rồng ngữ khí có chút kỳ quái, bất quá Diệp Hy nhưng lại không biết nguyên nhân. Đại khái cũng chỉ có Diệp Long chính hắn mới rõ ràng đi. Mụ mụ nói qua, nàng muốn điều đến Bắc Kinh đi sao? Diệp Hy thế nhưng là hết sức rõ ràng, mình mụ mụ mặc dù năng lực làm việc rất mạnh, nhưng là nếu như không có Gia Gia ở sau lưng, nhất định không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Mụ mụ tính cách hắn nhưng là hết sức rõ ràng, muốn nàng cùng những cái kia tham ô mục nát quan viên cùng một chỗ sa đọa, nàng tình nguyện đi chết. Diệp Long nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Hy, ngươi cũng kém không nhiều trưởng thành, có một số việc Gia Gia không nói ngươi cũng biết làm thế nào. Nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, chơi gái có thể. Nhưng là không thể đùa bỡn nữ nhân tình cảm, bội tình bạc nghĩa nam nhân ghê tởm nhất. Vì cái gì Gia Gia muốn cố ý nói như vậy? Diệp Hy không dám hỏi, đành phải gật đầu nói, ta biết, chẳng lẽ, Gia Gia hắn cũng biết cái gì? Vẫn là mụ mụ nói cho hắn biết đâu. Hiện tại Diệp Long thanh âm nghe, Diệp Hy cuối cùng là biết vì cái gì ngữ khí của hắn kia quái, giống như là lập tức già mấy chục tuổi đồng dạng. Kia cô đơn ngữ khí, để Diệp Hy trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định. Ha ha, bất quá có một chút phải nói cho ngươi. Bắc Kinh dù sao không phải biển hoa, nơi này trên cơ bản đều là một chút đại quan viên ở lại địa phương. Mà lại, những cái kia nhị thế tổ cũng là nhiều, nick ngàn vạn không thể cùng những người kia cùng một chỗ. Diệp Long nói, vậy cứ như vậy đi, Gia Gia mấy ngày nữa liền đi về trước Bắc Kinh. Ngươi cùng mụ mụ nói một tiếng đi, thật a nhanh, bởi vì sự tình không sai biệt lắm có thể giải quyết. Diệp Long không nói gì sự tình, nhưng là Diệp Hy lại coi là Trình Mẫn sự tình, trong lòng lập tức hoảng đến muốn mạng. Gia Gia còn có chuyện muốn làm, cúp trước, cũng không đợi Diệp Hy nói chuyện, Diệp Long liền đã cúp điện thoại. Thế nhưng là nghe điện thoại bên kia truyền đến, tút tút, âm thanh cũng tẩy lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau ra một thân mồ hôi lạnh. Ta như vậy, là đúng hay sai, hắn ở trong lòng không khỏi hỏi như vậy chính mình, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp án. Hoặc là trên thế giới sự tình vốn là không quan trọng đúng sai, mà là tùy từng người mà khác nhau. A Tiểu Hy, đứng ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, cửa được mở ra, vốn nên đi làm Hàn Tuyết lại đi trở về, nhìn xem Diệp Hy đứng tại bên cạnh khay trà cầm điện thoại đang xuất thần, không khỏi đi tới bên cạnh hắn. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm truyền đến, lập tức để Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Mụ mụ ngươi không phải lên ban sao? Diệp Hy có chút ngạc nhiên. Hàn Tuyết đem trên tay mua sắm túi để xuống, nói. Hôm nay, không đi, hôm nay nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi một ngày, thế nào? Nhớ tới ta cũng đã lâu không cùng ngươi cùng đi ra. Diệp Hy nhìn xem ngồi ở trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ, đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình ê ẩm. Được rồi, ta mua nồi lẩu vật liệu, ban đêm. Chúng ta liền ăn lẩu đi, hiện tại thời gian còn sớm, vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Hàn Tuyết từ trên ghế salon đứng lên. Nàng hôm nay cách ăn mặc cùng bình thường kia một bộ đoan trang uy nghiêm bộ dáng tuyệt đối khác biệt. Mà là hơi có vẻ thành thục, mang một tia trào lưu. Đến, mặc vào một bộ này quần áo. Hàn Tuyết đem mình cầm về mua sắm túi đưa lên. Diệp Hy cầm cái túi, không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết lại sờ lấy đầu của hắn, cười nói. Đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa nha. Ta cũng mặc cùng một kiểu dáng. Hôm nay chúng ta liền điên một chút, chờ một chút đi sân chơi. Ngoan, hiện tại nhanh lên đi thay quần áo đem, bị mụ mụ đẩy, Diệp Hy về tới gian phòng, nhưng là mình còn giống như chưa kịp phản ứng. Mụ mụ hôm nay là không phải, có vấn đề gì đây? Diệp Hy lấy ra một bộ này quần áo, thấy có chút là lạ. Thế nhưng là về phần quái chỗ nào, Diệp Hy lại nói không ra. Trong túi quần áo là một kiện lo lắng áo cùng một đầu cao bồi bên trong quần. Diệp Hy sau khi mặc vào trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, nhìn trước mắt cái này một cái mỹ phụ, hắn rốt cuộc biết quái chỗ nào. Trời, hắn ngây dại, bởi vì tại trước mắt hắn, lại là mặc cùng hắn giống nhau như đúc quần áo mụ mụ. Úc không phải giống nhau như đúc hẳn là, tình lữ trang, nhìn xem Diệp Hy kia ngốc ngốc bộ dáng, Hàn Tuyết bỗng nhiên. Phốc, cười nói, ngẫu nhiên cũng muốn tuổi nhỏ hơn một chút, ngươi nói có đúng hay không? Nói, vậy mà tại nhi từ trước mắt đi lòng vòng thân, nói. Có đẹp hay không? Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt mụ mụ kia Anna mạn diệu dáng người bên trên. Hàn Tuyết lo lắng áo cùng hắn mặc bất quá là nữ bản, vòng eo hơi hẹp, bả vai tròn trịa một điểm. Mà lại hạ thân là quần đùi, trắng nõn đùi nhoáng một cái, đơn giản giống như là tại dụ hoặc người. Mụ mụ ngươi mặc như thế, không tốt à, Diệp Hy thừa nhận mình tâm động, thế nhưng là Hàn Tuyết cái dạng này truyền đi thật sự là... Làm sao không tốt, Hàn Tuyết cúi đầu nhìn xem mình trang phục tựa hồ rất hài lòng. Ách ngươi muốn xem đến ngày mai tin tức đầu đề là. Thành thục nữ thị trưởng hóa thân tuổi trẻ thiếu nữ vi phục xuất tuần. Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn không được ở trước mắt người muội phu này trên thân quét mắt yết hầu thẳng nuốt nước miếng. Khanh khách sẽ không á, Hàn Tuyết nắm một cái tóc cười nói. Ngươi nhìn, buổi sáng hôm nay ta thế nhưng là cố ý ra ngoài đầu nhuộm tóc. Nhìn như vậy không ra đi. Xác thực cho dù là Diệp Hy, không gần như vậy nhìn, thật đúng là rất khó đem trước mắt cái này một người mặc gợi cảm hiển thị rõ trào lưu mỹ nhân cùng bình thường trên TV nhìn thấy thành thục thị trưởng liên hệ với. Diệp Hy cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, dầu nhiên liệu ánh mắt lại rơi vào mụ mụ trên thân, nói. Thế nhưng là tại sao muốn là tình lữ trang? Cái này đẹp mắt à? Hàn Tuyết cười đi tới cái này tiểu nam hài bên người, nói. Bất quá ngươi quá thấp à? Nói, còn động thủ sờ lên đầu của hắn. Hàn Tuyết dáng người nguyên bản liền cao gầy, mặc vào giày cao gót cũng không là bình thường nam nhân có thể so sánh. Huống chi là còn không có hoàn toàn phát dục tiểu nam hài đâu. Ta đây không phải còn tại phát dục à? Diệp Hy khó chịu đầy bụng tức giận. Bác sĩ nói ta phát dục tương đối chậm, còn hội trưởng cao à còn có nhiều năm thời gian đâu. Xác thực nam nhân tại phát dục kỳ thân cao sẽ rõ lộ vẻ gia tăng. Mà lại thân cao cùng di truyền có rất lớn quan hệ nha. Nếu là ta dài không cao, nhất định là vấn đề của ngươi. Được rồi, về sau mụ mụ nhiều mua chút thịt cho ngươi ăn, về sau chuẩn hội trưởng đến so cha ngươi còn cao hơn. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, nói. Hiện tại đi đi, không phải chậm, sân chơi người sẽ rất nhiều đây. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên đùi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ ngươi nhất định phải mặc bộ dạng này ra ngoài sao? Tại sao lại không chứ? Hàn Tuyết nghiêng đầu cười nói. Nụ cười kia để Diệp Hy có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hắn không biết vì cái gì à ngược hôm nay sẽ như vậy kỳ quái, nhưng là lúc này hắn nhưng không có thể yêu ái suy tư. Có lẽ là bởi vì chính mình chuyện ngày hôm qua à chỉ là nàng chẳng những không có đánh chửi mình, ngược lại còn cố ý bồi mình chơi một ngày. Ta đi mở xe, ngươi chờ một chút. Hàn Tuyết nói xong liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Nàng kia nóng bỏng uyển chuyển đường cong, giờ phút này gần ở trong mắt Diệp Hy. Thon dài cặp đùi đẹp tuyết trắng cân xứng kia da thịt dù cho không có sờ lên Diệp Hy cũng biết nhất định là trượt như mỡ đông. Vừa nông hợp trên chân đẹp hơi hơi hở ra tròn trịa mà kiều đỉnh cái mông. Quần jean liền có một loại này chỗ tốt bao mông thiết kế, đem bờ mông đường cong tự nhiên hiện ra ra. Theo mụ mụ đi lại, một bước vừa nhấc cái mông độ cong nhẹ nhàng hoạt động. Thướt tha tiểu man doanh doanh vẻn vẹn kham một nắm, thật sự là làm say lòng người. Lộc cộc, Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn biết cái này một loại tà niệm thực sự không nên xuất hiện, nhưng hắn chính là nhịn không được hướng mụ mụ trên thân nhìn. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Diệp Hy bỗng nhiên nói ra. Ngươi muốn cả một cái hoa hải thị đều biết ngươi dạng này mặc a, bảng số xe của ngươi dãy số chỉ sợ mỗi một cái cảnh sát giao thông đều biết đem. Nghe vậy, Hàn Tuyết ngừng hả, tựa hồ Diệp Hy nói rất đúng. Ngay tại nàng xoay người một sát na kia, bộ ngực cao cao đứng vững lấy đường cong có chút dãy rủa. Cách chương.